Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1569, hố chết một đống lão đầu hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, có người hiểu lầm không có nghĩa là Mạc Liên Thành sẽ ngoan ngoãn nói cho bọn hắn chính mình thân phận. Thậm chí, hắn ngược lại phi thường vô sỉ mà phản giống trở về. Ta phụng Hoàng Huyền đại nhân chi mệnh, đến đây thu hồi Cửu Tiêu Tháp, dám ngăn trở người giết không tha. Nói, quay người rời đi, nguyên bản có mấy đạo cường đại thân ảnh muốn đi cản trở. Nghe xong là Hoàng Huyền, liền chần chờ, nhưng là, Thanh Vân Điện vẫn là có một số người không biết. Hoàng Huyền, tên, nhanh chóng chặn đường Mạc Liên Thành đường đi. Mạc Liên Thành lạnh nhạt nói, các ngươi là muốn chết sao? Cửu Tiêu Tháp có thể không phải các ngươi tứ đại tông phái. Chẳng lẽ muốn cưỡng chiếm? Các ngươi chịu đựng được Hoàng Huyền đại nhân lửa giận? Thanh Vân Điện tư cách già nhất mấy cái lão quái vật nhíu mày. Mạc Liên Thành bị một ngăn, cũng rất nhanh bị mấy chục đạo thân ảnh vây vào giữa. Bất quá, hắn phi thường bình tĩnh, không có một tia hồi hộp cùng sợ hãi. Bên trong một cái lão quái vật hỏi, ngươi có cái gì chứng minh? Là Hoàng Huyền đại nhân phái ngươi qua đây lấy. Muốn phái cũng hẳn là Dược lão đi. Dược lão, Mạc Liên Thành nghe được xưng hô thế này, lập tức nghĩ đến dược viên bên trong lão đầu. Lão đầu kia vẫn là rất đáng yêu. Lúc ấy nghe được hắn nói muốn tố nguyên thảo cứu người, vẫn là để hắn lấy một gốc. Chỉ là về sau, hắn cũng tham dự chặn đường khúc đàn nhi. Bất quá, đó là chỗ chức trách. Mạc Liên Thành chỉ là tức giận, ngược lại cũng không tính hận không thể giết bọn hắn. Bây giờ, hắn cướp dược viên nhiều như vậy linh dược, cũng coi như là báo nhỏ phục qua. Chứng minh, Mạc Liên Thành cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ nhìn chứng minh. Ta có thể tại như vậy trong thời gian ngắn thu lấy Cửu Tiêu Tháp chính là tốt nhất chứng minh. Lại cho các ngươi xem chút đồ vật cũng không sao. Trong nháy mắt, hắn đem không gian thạch bên trong một đầu tiết lang xách đi ra. Tiết lang là toàn thân run lên, mất không ít mao thân thể, là tương đối khó coi. Nó nhìn chằm chằm ở đây người thấp giọng gào thét, còn lộ ra e ngại. Lại một hồi, Mạc Liên Thành đưa nó thu lại. Mạc Liên Thành phi thường lạnh nhạt nói, sợ các ngươi không tin, Hoàng Huyền đại nhân còn cố ý để nó đi theo ta một chuyến. Ngươi trên người lúc rảnh rỗi ở giữa pháp bảo hoặc là không gian thạch đi. Kỳ thật một cái lão đầu nói ra, quả nhiên càng già càng cay, liếc mắt liền nhìn ra căn bản Thanh Vân Điện đám người là chưa từng nghe qua Hoàng Huyền tên. Nhưng biết rõ đứng đi ra mấy tên điện đường cấp trưởng lão, bọn hắn đều lộ ra cố kỵ cũng không có phủ nhận. Bọn hắn tạm thời cũng không dám lại chặn đường. Có người do dự, có người chần chờ, cũng có người không tin. Chẳng lẽ Cửu Tiêu Tháp thật là cái này gọi Hoàng Huyền đại nhân? Mạc Liên Thành nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm vừa mới nói chuyện lão đầu. Ngươi là muốn ngăn chặn ta sao? Không muốn ngăn tất cả lui ra, chậm trễ Hoàng Huyền đại nhân sự tình, ai cũng đảm đương không tầm thường. Nhiều như vậy lão quái vật tại, một cái đều không dễ ứng phó. Còn như thế nhiều, thật là tức chết hắn. Hoa Ân cái này phá địa phương thực tế cường, hắn không muốn thừa nhận đều không được. Thánh địa không, Cửu Tiêu Tháp, thật là đồ tốt. Quay người, hắn thoải mái đi, vậy mà không có một cái lại cản. Khi hắn trốn xa, sắp không gặp được bóng dáng lúc, nơi xa có cái lão đầu thân ảnh cướp bắn tới. Ngăn lại hắn, ngăn lại, hắn là cái đạo tặc. Người tới, vậy mà là Táng Thần Cốc dược viên lão đầu. Khi hắn phát hiện Cửu Tiêu Tháp dị thường, lập tức chạy như điên qua đây. Vừa thấy được Mạc Liên Thành thân ảnh, chỉ là xa xa liếc mắt, lại nhận đi ra, hắn gặp qua Mạc Liên Thành không chỉ một lần. Đối với Mạc Liên Thành thân ảnh, vẫn là tương đối dài. Huống chi, là cái để hắn hận đến răng cắn người trẻ tuổi. Hắn là Mặc Liên Thành, là cái kia hủy đi thánh địa người. Cách chương.